Thánh Vương, chương 339, tìm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Án QNV, GQ2, án QNV, G, Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 3 ấp 9, thân phèn tủ Dương Kỳ quyết định đặt chân tới đại lục chấn đàn trước. Dù sao lần đi Huyền Không Sơn này đường xá quá xa xôi, lại không có thống đạo thời không trực tiếp, chi có thể thống qua những đại lục khác tiến hành bước nhảy không gian. Trước kia, Đại Hoang Lầu chiêu mộ hắn làm thủ lĩnh, dòng binh đoàn, nhưng lại đẩy hắn vào trong Diêm Ma Sơn của Diêm Ma Quỷ Đề, đấy là một thù oán lớn, không thể không báo. Nhưng mà, làm sao lợi dụng Đại Hoang Lâu để khơi mào mâu thuẫn giữa họ với thần điện chấn đán? Có thể khiến cho hai thế lực lớn này tự giết lẫn nhau, Dương Kỳ ở ngoài ngư ông đắc lơi. Hiện giờ, hắn đã đắc tội với thần điện chấn đán, sớm muộn gì cái thần điện này cũng tấn công đại lục phong nhiều, nhắm vào huynh đệ tỉ muội và phụ thân hắn, tạo thành uy hiếp cực lớn với Thánh Vương hội. Phải muốn phòng hoạn thì phải bo. P vỡ mầm mống tai họa từ khi no. Còn trong trứng nước, nhưng mà thần điện chấn đàn không phải học viện thiền vị, no. Là một con quái vật lớn. Việc cấp bách đầu tiên của hắn hiện giờ là tăng cường thực lực, trong quá trình tìm Huyền Không Sơn co. Thế khiến cho đám nhân vật của TDVD không dám xâm nhập đại lục phong nhiều, tìm một cách chế trụ đối phương. Dương Kỳ liên tục hét lớn, thiền sư chi dực ơ sau lưng lúc lên, trực tiếp lẫn vào trong cơn lốc hư không. Qua mấy ngày mấy đêm, hắn lại xuất hiện từ trong hư không, tới một tinh cầu vô cùng to lớn, xung quanh co. Khá nhiều tinh cầu đang di chuyển xung quanh. Mà trong hư không của tinh cầu này tràn ngập hắc khí, rất nhiều gió mùa địa ngục đang thổi đến, ác ma hội tụ ăn mòn tinh bích hệ của đại lục này. Tinh cấu này lớn hơn đại lục phong nhiều không chỉ trăm lần. Đại lục chấn đán, Dương Kỳ lại tới đại lục chấn đán. Về phần Huyền Không Sơn ở địa phương nào, hắn không cách nào thấy được cách tốt nhất. 7. Tìm kiếm truyền tống trận, không gian tiết điểm ở đại lục chấn đán, mới co. Thế đi tới những vi điện xung quanh Huyền Không Sơn, vốn trong đại lục phương Tây cũng co. Truyền tống trận và không gian tiết điểm truyền tới Huyền Không Sơn, thế nhưng no. Đã bị Dương Kỳ hủy diệt. Hắn sợ người của Huyền Không Sơn để bộ xuống, tạo thành uy hiếp với đại lục phong nhiều. Đại quân ác ma đang tập hợp ở trong hư không muốn tấn công đại lục chấn đán, thảo nào những lão gia hòa kia không dám xuất thủ với mình. Dương Kỳ nhìn vào hư không, âm thầm gật đầu, thân hình hắn lo. Xê lên đã hạ xuống đại lục chấn đán, nơi nào cũng co. Linh khí nồng đậm, là nơi tu luyện khi công tốt nhất. Hắn liền tục di chuyển, dùng thần niệm quan sát tình hình xung quanh trong phạm vi một vạn dặm. Đấy là hành vi vô cùng kiêu ngạo, dù đại thánh cũng chỉ dám dùng thần niệm tuần tra trong địa bàn của mình, một khi xâm nhập vào địa bàn của người khác, hành động này sẽ được coi là khiêu khích, dẫn tới tranh đấu. Nhưng Dương Kỳ lại khác, ý niệm của bản thân kết hợp với thiền ỷ, vô thanh vô tức, trừ phi là những đại thánh cớ cảnh giới cực cao như Diêm Ma Quỷ Đế, bằng không sẽ không thể phát hiện ra hắn. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Ninh Vương móng nhập thần cơ đại lục chấn đàn vô cùng to lớn, trong một thời gian ngắn hắn không cách nào định vị được vị trí cần tìm, chi co, cách tới đại hoang lâu trước. Nhiếp Siêu Quang, ngươi ra đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Dương Kỳ vung tay dẫn Nhiếp Siêu Quang từ trong đại đế tháp ra, ngoài, thiếu niên áo trắng này hiện giờ đã trở thành tu hình. Thế nhưng cũng không nên khinh thường người này, hắn là một bản thành co, đẳng cấp cực cao, trải qua nhiều ma luyện, lại chứng kiến Dương Kỳ giết đại thánh, thái tử, phòng ngự tuyệt đối của gia thần tịnh thể, hiện giờ hắn đang co, đầu hiệu sắp đột phá tới cảnh giới đại thánh. Nếu như nói ai bên cạnh Dương Kỳ đột phá tới cảnh giới đại thánh đầu tiên, vậy thì người đó tuyệt đối là Nhiếp Siêu Quang. Dương Kỳ, ngươi muốn trấn áp ta tới lúc nào? Nhiếp Siêu Quang được thả ra, trên mặt co vài phần bi phẫn. Ta và ngươi khống oan khống cừu, ngược lại ngươi còn cướp đoạt kim giản ba thiền của linh nguyên đạo chúng ta. Chấn ập đến khi ngươi thần phục ta thì thối. Dương Kỳ nói, Nhiếp Siêu Quang, ngươi được truyền thừa của tiền nhân, ở bên cạnh ta chính là một tai họa, giống như rắn độc lúc nào cũng rình cắn ta một cái. Nhưng cũng chính bởi vì ta và ngươi khống oan khống cừu, cho nên ta cũng không muốn giết ngươi. Ngươi bấy giờ nói cho ta biết, bố cục của đại lục chấn đàn như thế nào, đại lục chấn đàn thông qua truyền tống trận nào để đi tới Huyền Không Sơn. Chắc là Bình Nguyên Mạn Đà. Nhiếp Siêu Quang cũng không dám làm trái ý Dương Kỳ, hắn trầm ngẫm nhìn địa hình rồi đưa ra một kết luận. Bình Nguyên Mạn Đà là một trong 7 đại binh nguyên của đại lục chấn đán, đất đai màu mỡ, mỏ khoáng thạch rất nhi, nhưng mà no. Bị thần điện chấn đàn khống chế. Ngươi nhìn tòa thành lớn phía xa xa kia thì biết, no. Chính là thành Mạn Đà, thần điện chấn đán cũng co. Một cái Mạn Đà điện ơ trong đó. Mạn Giả Điện là một cái điện phủ nổi tiếng của Nhẫn Giả, trong đó cao thủ nhiều như mấy co. Rất nhiều đại thánh tọa chấn. Ngươi muốn tìm Huyền Không Sơn thì rất đế, ở trong thành Mạn Đà Co. Một cái thần điện của Huyền Không Sơn, truyền dùng để giao dịch. Ở trong cái thần điện này chắc chắn có điểm tọa độ của Huyền Không Sơn. À, nếu vậy thì ngươi đi theo ta, ngươi dẫn đường, ta hóa trang làm một đệ tử bình thường của Linh Nguyên Đạo các ngươi được không? Dương Kỳ nói, tính mạng ta hiện giờ đang ở trong tay ngươi, ngươi nói thế nào thì cứ làm như vậy đi. Nhiếp Siệu Quang thản nhiên no. Y, hai người lặng lẽ đáp xuống, đi tới một tòa thành lớn sừng sững trên bình nguyên. Đại lục Chấn Dân là vi điện cấp cao, một tòa thành nhố ở nơi đây cũng là một tòa thành không lộ ở đại lục Phong nhiều. Huống chỉ, thành Mạn Đa còn là một tòa thành lớn. Chưa tới gần thành Mạn Đà, Dương Kỳ đã nhìn thấy vô số con đường thông hướng tới tòa thành, thậm chí trên không trung cũng có. Một số thông đạo như ấn như hiền, trên thành trí còn có. Một kết giới thật lớn, bao phủ mấy ngàn dặm, giống như mọ vòm trời co. Hình vỏ trứng, co. Tác dụng phòng thu kiến cố cho tòa thành, người nào muốn đi vào trong thành đều phải tiến vào từ cuộc tiến hành nộp thuế vào thành. Việc này chẳng khác nào một hình thức kinh doanh. Đó là kết giới kim cương Mạn Đà La, thuộc về một loại thượng cố tiền trận, cho dù là đại thánh cũng không phá được, trong lòng đất cũng bị kết giới này phong tỏa, thành Mạn Đà chính là một kiện pháp báo, chính xác hơn là một mảnh vỡ tiền khi bị người của thần điện Chấn Đàn luyện chế trong thời gian vạn năm, người dịch, ai hanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Móng nhập thần cơ kết hợp với địa mạch nơi đây. Nhiếp Siêu Quang no, y ngắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm. Khi vào trong đó phải vô cùng cẩn thận, khống nền lộ tây, bằng không thì chúng ta co. Chết cũng không co, chố trốn, dù là ngươi cũng chưa chắc đã ra ngoài được. Đại trận này đúng là lợi hại, nếu như ta ở đại lục phong nhiều mượn cố khi hôn độn thi co. Thể xuyến thủng được, thế nhưng hiện giờ đúng là rất khó khăn. Dương Kỳ cũng biết mình ở đại lục phong nhiều đại phát thần uy, phần lớn là dựa vào cố khi hỗn độn và đại trận của tiền nhân, thậm chí tinh bích hề của vi điện cũng có thể ngắn cấn nguồn cung cấp năng lượng cho địch nhân, ở đây lấy đầu ra những điều kiện như vậy. Đương nhiên, hắn vẫn có khả năng giết chết đại thánh. Hai người bắt đầu tiến vào trong thành Mạn Đà. Thu vệ của thành Mạn Đa đều là cao thú cảnh giới truyền kỳ, họ không kiểm tra hai người mà chỉ thu mấy viên linh thạch cực phẩm rối thoải mái cho đi. Tiến vào thành Mạn Đà, đi trên đường phố cảm nhận sự phồn hoa nơi đây, linh khí ngưng tụ, các loại năng lượng chấn tràn, lầu cao san sát giống như một thế giới thu nhố. Thỉnh thoảng, trong không khí còn có khí tức cường đại xẹt qua, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn, đó chính là đại thanh bay qua, mỗi một người đều có địa vị vô cùng tôn quý, cao cao tại thượng. Hiển nhiên đại thánh ở đấy không giống như đại lục phong nhiều, trong đại lục phong nhiều đại thánh là thần long thấy đầu không thấy đuối. Phía trước chính là thần điện siêu thiền của Huyền Không Sơn, quản lý mọi việc giao dịch trên đại lục Chấn Đán, đồng thời còn xây dựng tay chân. Thế lực của Huyền Không Sơn ở đại lục Chấn Đán co. Rất nhiều yếu vương, thậm chí còn co. Một số ma đầu, họ đã kinh doanh ở đây nhiều năm, cũng co. Dã tâm muốn đem đại lục Chấn Đán biến thành một nơi giống như đại lục phương Tây. Nhiếp Siêu Quang chỉ vào một cung điện huy hoàng ở phía trước no. Y, cung điện này không biết được cặt xây dựng từ vật liệu gì, co. Hình một con đại băng dương cánh muốn bay, khi thế hùng tráng. Thần điện siêu thiền, nó được đại thành siêu thiền của Huyền Không Sơn quản lý. Nghề đồn, đại thành siêu thiền là một con chim đại bàng tu luyện thành người, co. Tốc độ cực nhanh, người bình thường thế so sánh. Người này nối danh ngang đại thành giả thiền. Dương Kỳ muốn thống, qua thần điện siêu thiền, tới tống bộ Huyền Không Sơn tìm kiếm bí mật của mẫu thân mình, tới gặp và hỏi thân thế của mình. Mình là ai? Ngay Dương Kỳ tê, ư hối. Đột nhiên, co, một đám người từ trong thần điện siêu thiền bước ra, yếu khi nông nạc, người cầm đầu được chúng tinh phúng nguyệt, khi vũ hiền ngang, co. Tu vi cảnh giới ban thanh, gần đạt tới cảnh giới đại thánh. Hơn nữa người này chính là người mà Dương Kỳ vô cũng quen thuộc. Lạ thiếu gia gia thiền, nghe đốn hắn bị thái tử giết chết, làm sao co. Thể xuất hiện ở đấy, Dương Kỳ lấy làm kinh hãi. Cách chương.